Niệm Xuân Quy, chương 149, Tiến Cung, nhì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Nữ Quan mỉm cười dẫn đám người Chu Thị vào thiên điện chờ tầm phẩm cáo mệnh đều có tư cách vào cung ấn phẩm chất nhất nhất ít kia lấy thân phận Chu Thị tự nhiên đợi sắp xếp. Lúc này, thiên điện đã có không ít người, nhưng không có Hàn Huyên, nói chuyện quen biết thì mỉm cười gật đầu ý chào nhau, sau đó yên lặng. Chờ đợi Hoàng hậu triệu kiến. Không khí như vậy đương nhiên không thể nói là khoái trá, thậm chí có chút áp lực cùng nặng nề. Đừng nói Mộ Uyển Xuân, liền ngay cả tâm tư, trầm ổn kín đáo Mộ Nguyên Xuân cũng hiểu được không thích ứng. Nhịn, không được nhìn Mộ Niệm Xuân liếc mắt một cái, vừa nhìn, Mộ Nguyên Xuân không khỏi âm thầm cả kinh. Mộ Niệm Xuân thần sắc thong dong lạnh nhạt, khóe môi giơ lên lễ phép cười yếu ớt, không chút bị ảnh hưởng. Này cũng là chuyện đương nhiên, ở trong cung 10 năm từ vị trí mỹ nhân thấp kém trở thành thần phi, trong đó trải qua chua xót cùng thống khổ thường nhân không có khả năng tưởng tượng được. Lúc này chờ, đối Mộ Niệm Xuân mà nói tựa như ăn cơm đi ngủ, lơ lỏng bình thường. Mộ Nguyên Xuân tất nhiên là không rõ ràng nội tình, chỉ cảm thấy chính mình thua kém, trong lòng ảo não, hít sâu một hơi, thẳng lưng, kiệt lực biểu hiện ra mặt tốt nhất của mình. Ngay tại giờ phút này, Bình Viễn Hầu phu nhân dẫn Tương Tam tiểu thư vào thiên điện. Mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía mẹ con họ mỉm cười ý chào. Bình Viễn Hầu phu nhân có chút rụt rè nhận lấy mỉm cười, khi ánh mắt lướt qua người Mộ gia ý cười thu liễm vài phần. Đang khi nhìn đến Mộ Nguyên Xuân càng hiện lên một tia lãnh ý, lần trước từ La gia trở về Tương Hinh nhốt mình trong phòng hồi lâu. Bình Viễn Hầu phu nhân đau lòng ái nữ, đối Mộ Nguyên Xuân tự nhiên không có hòa nhã, Mộ Nguyên Xuân nâng mắt cùng Tương Hinh liếc nhau, đều tự trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền rời đi ánh mắt. Sau một lúc lâu, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cũng đến đây, Lục Vô Song như trước một thân hồng y chói mắt dung mạo xinh đẹp cơ hồ áp đảo các cô. Gái ở đây, Lục Vô Song rất xa nhìn Mộ Niệm Xuân liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên tự đắc cười lạnh, hôm nay Hoàng hậu nương nương triệu kiến khuê các thiên kim chưa hôn. Phối trong kinh thành tiến cung tất nhiên là vì chọn lựa Tề Vương Phi. Mộ Niệm Xuân như thế nào có thể là đối thủ của cô ta? Chấm, Mộ Niệm Xuân lúc này căn bản không có tâm tình cùng cô ta phân cao. Thấp, thản nhiên liếc Lục Vô Song một cái, rất nhanh lại hạ mí mắt. Sau đó, Trấn Quốc công phu nhân cũng đến đây. Còn có nữ quyến La gia, Lưu gia, thiên điện vốn lớn bỗng trở nên chật ních người, bất quá vẫn như cũ một mảnh lặng im, người đầu tiên đi yết kiến hoàng hậu là Trấn Quốc công phu nhân cùng Du Lục tiểu thư. Bình Viễn Hầu phu nhân tuy rằng đến sớm hơn nhưng lại là người thứ hai được triệu kiến. Khâu Nữ Quan cười nói, hoàng hậu nương nương nghe nói Bình Viễn Hầu phu nhân cùng Tương Tam tiểu thư đến đây, rất là cao hứng, thỉnh hai vị hiện tại sẽ theo nô tỳ lại đây. Bình Viễn Hầu phu nhân cười ứng, Tương Hinh cố ý vô tình nhìn Mộ Nguyên Xuân liếc mắt một cái. Xong mới theo Bình Viễn Hầu phu nhân đi, Mộ Nguyên Xuân sắc mặt không thay đổi, hai tay lại âm thầm nắm chặt. Móng tay dùng sức cắm vào lòng bàn tay, một trận nhỏ đau đớn. Phần, đau đớn này, không là gì so với đau đớn vì ghen ghét trong lòng sinh ra. Hào quang như vậy, vốn dĩ phải là của cô ta. Chấm, bên trong chính điện, Hoàng hậu nương nương ngồi ở thượng thủ, hai, bên là các cung tần phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái tử phi đứng ở bên cạnh Hoàng hậu. Bình Viễn Hầu phu nhân dẫn Tương Hinh cung kính hành lễ. Hoàng hậu thân thiết cười nói, mau miễn lễ, ban thưởng ngồi. Một bên cung nữ bưng ghế lại, Bình Viễn Hầu phu nhân cảm tạ ân, Hoàng hậu nương nương ban thưởng, ngồi, đối nhóm huân quý nữ quyến mà nói là hạng nhất thù vinh. Năm rồi, chỉ có vài vị quốc công phu nhân có tư cách ngồi. Năm nay Hoàng hậu, nương nương đối bà phá lệ thiện ý hòa thân thiết, hiển nhiên là vì nữ nhi sắp trở thành thái tôn phi. Hoàng hậu nương nương đưa mắt nhìn Tương Hinh cười, Tương Hinh cung kính lại ôn thuần đứng, ánh mắt cụp xuống. Khuôn mặt tú lệ dáng vẻ tao nhã, cho dù là soi xét cỡ nào cũng không tìm ra điểm để chê, không hổ là danh môn khuê tú giáo dưỡng tốt, tướng mạo khí độ như vậy. Rất xứng với danh phận thái tôn phi, hoàng hậu trong lòng âm thầm vừa lòng, mỉm cười hỏi. Người chính là Tương Tam tiểu thư, bẩm hoàng hậu nương nương, đúng là tiểu nữ tử. Bị mọi người dùng, ánh mắt khắc nghiệt xem kỹ, mặc kệ là ai đều đã có vài phần khẩn trương. Tương Hinh cường tự chấn định, trong lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi. Thục Phi cười khen, đã sớm nghe nói Tương Tam tiểu thư tú ngoại tuệ, trung tài mạo xuất chúng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư. Truyền, có cháu dâu xuất sắc như vậy, nô tỳ chúc mừng nương nương. Hoàng hậu nương nương hiển nhiên tâm tình rất tốt, nghe vậy nở nụ cười. này đều là công lao Du Thị. Thái tử Phi mang cười nói, con dâu không dám kể công, cảm tạ phụ hoàng hạ thánh chỉ tứ hôn, chúng Tần Phi ngươi một lời ta một câu góp vui, trong lúc nhất thời. Náo nhiệt phi thường, Tường Hình mặt cười hồng hồng, trong lòng ngượng ngùng cùng vui mừng, Mai Phi cười xen mồm nói. Còn có hai vị chắc phi thái tôn, không bằng đều mời cả vào cho chúng phi tần được chiêm ngưỡng. Như vậy đương nhiên không phù hợp quy củ, bất quá, hoàng hậu nương, nương hôm nay tâm tình hảo cũng không chú ý nhiều như vậy cười phân. Phó nói, đi thỉnh Mộ đại tiểu thư cùng Lưu nhị tiểu thư lại đây. Khâu nữ quan rất nhanh xuất hiện ở thiên điện. Mộ đại tiểu thư, Lưu nhị tiểu thư, hoàng hậu nương nương mời hai vị hãy đi trước yết kiến. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều ngẩn ra, đều nhìn lại. Hoàng hậu nương nương riêng truyền triệu hai người bọn họ là muốn gặp một lần. Tôn Tức, Lưu Phương vẻ mặt ức chế không được kinh hỉ nhảy nhót, Mộ Nguyên Xuân lại tươi cười một chút. Tường Hình vừa mới tiến đi không lâu, nay lại, triệu bọn họ yết kiến, chẳng phải một ải đối đầu Tường Hình, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Mộ Nguyên Xuân trên mặt cũng không dám toát ra, hoàng hậu truyền triệu là thiên đại vinh hạnh căn, bản không thể cự tuyệt, chỉ có thể tỏ ra vui mừng tươi cười cùng Lưu Phương vào chính điện, Mộ Nguyên Xuân một bước tiến trong điện, liền phát hiện có một ánh mắt sắc như dao chăm chú nhìn cô ta cơ hồ muốn băm vằm. Là Thái tử Phi, Mộ Nguyên Xuân không hề ngẩng đầu, lại nhanh chóng đoán được ánh mắt nhìn gắt gao này là ai. Mẹ chồng đối cô ta không có nửa điểm hảo cảm, chuyện này vốn không đơn giản, lúc này Mộ Nguyên Xuân không có thời gian suy nghĩ nhiều thu. Liễm tâm thần cùng Lưu Phương tiến lên hành lễ. Hai thiếu nữ sóng vai đứng chung một chỗ, rất nhanh khiến cho mọi người nhìn ra cao thấp. Lưu Phương cũng linh động quyến rũ, nhưng rốt cuộc là xuất thân thứ. Nữ chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, hưng phấn kích động rất nhiều, lại có chút câu nệ co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Mộ Nguyên Xuân lại có vẻ đoan trang nhàn nhã tự nhiên hào phóng, xinh đẹp nhu huyền cùng khí chất động lòng người, thậm chí đè ép Lưu Phương. Thái tử Phi ngắm Mộ Nguyên Xuân một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cố ý nhìn Lưu Phương, mỉm cười hỏi, ngươi chính là Lưu nhị tiểu thư, quả nhiên tướng mạo xinh đẹp. Lưu Phương vui dạo dực nói lời cảm tạ, tiểu nữ tử bổ liễu chi tư, không đảm đương nổi Thái tử Phi khen ngợi như vậy, tương tỷ tỷ cùng Mộ tỷ tỷ đều hơn xa tiểu nữ tử, tuy rằng còn có chút khẩn trương, trả lời cũng coi như khéo. Thái tử Phi cười cười, lại nhìn về phía Mộ Nguyên Xuân, ngữ khí lãnh đạm rất nhiều, Mộ đại tiểu thư cũng là tài mạo xuất chúng, khen qua loa cho xong như vậy còn không bằng không nói. Mộ Nguyên Xuân âm thầm cắn răng, nở nụ cười nói tạ. Trong cung Tần Phi ai mà không phải kẻ tinh tường, vừa thấy nào còn không rõ, xem ra Thái tử Phi đối vị Mộ đại tiểu thư này rất là bất mãn. Phía trước nghe nói qua Thái tôn vì Mộ đại tiểu thư cùng Thái tử Phi náo loạn hồi lâu, Thái tử Phi bất đắc dĩ nhường bước làm cho Mộ đại tiểu thư thành chắc phi, hiện tại xem ra, nghe đồn này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Thái tử Phi đối vị Mộ đại tiểu thư này, không chỉ có riêng là bất mãn, thậm chí có thể nói là chán ghét. Hoàng hậu bất động thanh sắc đánh giá Mộ Nguyên Xuân, Thái tôn cùng Mộ Nguyên Xuân khúc mắc Thái tử Phi đã sớm nhất ngũ. Nhất thập nói với bà từ đáy lòng không ưa nữ tử vừa lỗ mãng lại hư. Vinh như vậy, nề hà Thái tôn muốn cưới Mộ Nguyên Xuân, cửa hôn nhân này rốt cuộc là vì tâm ý Thái tôn, hôm nay chính mắt nhìn thấy, hoàng hậu rốt cuộc hiểu được Thái tôn si mê là từ gì mà đến. Tường Hình cùng Lưu Phương coi như là giai nhân xinh đẹp, nhưng Mộ Nguyên Xuân dung mạo khí chất còn hơn hai người họ. Hơn nữa, Mộ Nguyên Xuân nhu huyền động lòng người, càng làm thiếu niên ái mộ. Trong tích tắc trong lòng hoàng hậu hiện lên liên tiếp ý niệm, trong miệng lại cười thập phần hòa ái. Bản cung thấy ba người các ngươi, trong lòng rất là vui mừng. Người tới thưởng, rất nhanh liền có cung nữ bưng ba cái cháp tinh xảo tới. Trong đó một cái đặc biệt, bên trong một đôi vòng ngọc tốt nhất, này đương nhiên là ban cho Tường Hình, mặt khác hai cái cháp bên cạnh nhìn thoáng kém một bậc, bên trong là một châm cài thưởng cho Mộ Nguyên Xuân cùng Lưu Phương, ba người tiếp cháp cùng nhau khấu tạ hoàng hậu ban cho. Tường Hình đứng đầu, Mộ Nguyên Xuân chỉ có thể nghẹn khuất đứng bên trái phía sau cô ta, Lưu Phương bên phải, Mộ Nguyên Xuân đưa mắt nhìn biểu tình hưng phấn của Lưu Phương, không khỏi trong lòng khẽ hừ sự hèn mọn của cô ta một tiếng. Thứ nữ chính là thứ nữ, chỉ như vậy, đã sung sướng. Bất quá là chắc, phi thái tôn, khiến cô ta cao hứng thành như vậy, thật sự là kiến thức hạn hẹp, nghĩ vậy, Mộ Nguyên Xuân lại nghẹn lòng. Chính mình ngày sau cùng với nữ tử như vậy làm chắc phi, thật sự rất nghẹn khuất. Dung Phi nhìn Mộ Nguyên Xuân, nghĩ đến một nữ nhi khác Mộ gia, nhịn không được hơi hơi nhíu mi. Từ lần trước Tề Vương cùng bà lời qua tiếng lại, không hề tới thăm bà nữa. Bà vẫn kiên trì như cũ, âm thầm ở trước mặt Hoàng thượng hạ công. Phu, có Hoàng thượng gật đầu, cửa hôn nhân Vĩnh Ninh Hầu Phủ là ván đã. Đóng thuyền, cũng không biết như thế nào, trong lòng bà có cảm giác. Không nỡ, tổng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì đó không thể đoán trước. Hoàng hậu cố ý vô tình nhìn Dung Phi liếc mắt một cái, trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng hiện lên một tia châm chọc chợt biến mất ở đáy mắt. Kế tiếp, Vĩnh Ninh Hầu Phu Nhân dẫn Lục Đại Tiểu Thư tiến đến yết kiến. Cách chương.